Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 117, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Ngà lảo đảo vào trong toilet, rất nhanh dùng nước lạnh tạt lên mình lại không phát hiện, phía sau một người đã tiến vào. Nhan Mặt Hàn ngẩng đầu, mới phát hiện ra người đứng đằng sau làm cô hoảng sợ. Trời ạ, anh muốn hù chết em. Cô vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Ảnh không nói nhiều, nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng ngực tựa hồ đã biết hết tất cả mọi chuyện. Bàn tay to lớn ôn nhu lau hai gò má của cô. Làm sao vậy? Nhan Mặt Hàn không cự tuyệt, thuận thế ôm bên hông hắn. Đem mặt vùi vào trong lòng ngực, chỉ chốc lát sau bắt đầu nức nở. Em không hy vọng người khác vì yêu em mà tổn thương. Thật không hy vọng. Nam Cung Ảnh đau lòng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc. Ôm cô, làm cho cô trong lòng ngực hắn trút hết ra. Tôi muốn đi Trung Quốc. Ngôn Lạc Thần ấn hạ điện thoại nội bộ, bảo trợ lý mua vé máy bay cho hắn. Trợ lý hiển nhiên có chút khó xử. Tổng giám đốc hiện tại phía sau. Không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Tôi nói muốn đi. Ngôn Lạc Thần hai tròng mắt đỏ đậm, hắn không chiếm được tâm trí của Nhan Mặt Hàn, sẽ dùng phương thức đạt được cái khác từ cô để thỏa mãn chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn bị xúc động làm cho bị hôn mê, ngay cả chính mình đang làm gì cũng không biết. Phải, quải điện thoại xong, trợ thủ liền gọi điện rời tất cả hội nghị. Sao lại thế này, tổng giám đốc bỗng nhiên phải về Trung Quốc. Hắn không hiểu vì sao, thành phố M, Vân Tẩu cười tâu toét. 6 năm không có gặp cô thật sự thay đổi rất nhiều. Buổi tối Nhan Mặt Hàn cùng Vân Tẩu ngồi trên sofa trò chuyện cuộc sống 6 năm qua. Nam Cung Ảnh có đôi khi muốn đáp lời, chung quy lại bị Nhan Mặt Hàn kêu câm miệng, nói đàn bà trong lúc nói chuyện, đàn ông không cần xen mồm, hơn nữa kêu Vân Tẩu phải nghỉ ngơi, bảo hắn đi làm việc nhà. Vân Tẩu làm sao dám, nhưng vẫn bị Nhan Mặt Hàn chặn lại, giao việc nhà cho Nam Cung Ảnh. Môn, phanh, một tiếng, cửa bị mở ra, Nam Cung Mạc cùng ba mẹ Nam Cung Ảnh đứng trước cửa. Cháu cố của ta đâu? Cháu cố của ta đâu? Nam Cung Mạc chống quải trượng, cước bộ nhanh chóng. Nhan Mặt Hàn giật mình, không nghĩ là Nam Cung Mạc còn có Nam Cung Tịch và Mộ Dung Tịch đến đây. Ngay sau đó, ba người nhìn Nhan Mặt Hàn khiếp sợ. Vị này chính là, Nam Cung Mạc đầy mắt kiếng lão, 6 năm, hắn thật sự không xác định được. Nam Cung Mạc cùng Mộ Dung Tịch nhìn nhau 3 giây. Nhan Mặt Hàn, hai người quả thật không thể tin được, ta, không nghĩ tới, ba mẹ Nam Cung Ảnh mắt vẫn tốt hơn hắn nhiều. Nhan Mặt Hàn khóe miệng run rẩy, nhanh chóng đứng dậy. Ngày, mọi người khỏe, theo vào cửa, Nam Cung Mạc liền thấy cô quen mắt, nhưng toàn bộ cái gì cũng thay đổi, khí chất cũng thay đổi. Hắn tưởng mắt mình bị mờ. Trời ạ, Nhan Mặt Hàn đã trở về. Nam Cung Mạc kích động lỗ mãng đập đập quải trượng, tiến lên cầm hai tay Nhan Mặt Hàn. Hé ra nét mặt già nua tràn ngập kích động. Nam Cung Ảnh từ phòng bếp đi ra, gặp ba người, khóe miệng run rẩy. Mọi người như thế nào lại đến đây? Vân Tẩu đã sớm đem trà nóng lên. Nam Cung Ảnh bình tĩnh đi bên cạnh Nhan Mặt Hàn, nhẹ nhàng ôm cô, nói. Vợ à, đem hai bảo bối xuống đây. Mẹ nó, kêu ai là vợ, cô nổi giận nói. 6 năm trước chúng ta đã ly hôn. Anh nha, cẩn thận cái miệng kẹo em chặt. Tiểu huynh đệ của anh, trong phòng khác Mộ Dung Tịch, Nam Cung Tịch cùng Nhan Mặt Hàn phía trước còn có Nam Cung Mạc tí nữa té ghế phun bọt mép. Người phụ nữ này 6 năm không thấy cũng trở nên rất dũng cảm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trước bàn ăn cơm, Nam Cung Mạc cười tâu toét, đối diện Nhan Mặt Hàn mặt tối sầm. Ha ha, cháu cố trai cháu cố gái của ta. Ta là ông nội của các ngươi. Austin cùng April liếc mắt một cái sau đó nhìn thoáng qua Mặt Hàn. Ông nội, April khó hiểu, ông nội chính là ba của ba cháu. Nam Cung Mạc cười tay sờ sờ vào đầu của April. Một tuần sau, ở đây một tuần, em phải đi, sáng sớm Nhan Mặt Hàn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nam Cung Ảnh lười biếng hà hơi, ở lại là tốt, đi cái gì, không tình nguyện đứng dậy, không được em phải về. Cô cố ý lấy vài món đồ, nhét vào túi sách. Được rồi, không được mang con về. Tại sao? Nhan Mặt Hàn suy sụp mang túi sách quay tay, trừng mắt liếc hắn một cái. Bởi vì anh luyến tiếc, nếu về thì chỉ là mình em về, hai đứa nhỏ để lại. Nam Cung Ảnh từ tốn mặc quần áo, mở cửa ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thời tiết bên ngoài đang mưa, làm người tốt anh tiện em một đoạn. Cảm ơn, Nhan Mặt Hàn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngẩng đầu nhìn lên, thật luyến tiếc hai đứa nhỏ. Kỳ thật trong lòng nhiều phần không muốn, đó là do hắn. Luyến tiếc thì đừng đi. Nam Cung Ảnh ôm cô, Nhan Mặt Hàn cười cười. Nếu như cuối tuần sau em chịu không nổi, liền suy nghĩ sẽ dọn đến. Như vậy đi, hắn sảng khoái kéo tay cô, đem cô về nhà. Cũng không biết vì cái gì cô lại phải quay về, nhưng chỉ một tuần thôi, hắn nhịn. ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, nhan mặt Hàn thở dài, cô nên như thế nào để nói với Ngôn Lạc Thần? Em vì cái gì lại muốn trở về? Thấy cô nắm chặt tay, Nam Cung Ảnh hơi nghiêng đầu. Đi sửa sang lại sự tình, sửa sang lại dường như chính là tình cảm của mình, sửa sang lại dường như chính là cuộc sống của mình. Xe chậm rãi đến nhà, xuống xe, Nam Cung Ảnh rất nhanh chế trụ gáy của cô, hôn nhẹ lên môi. Anh chờ em, nhanh trở lại. Cô cười cười, thế nào lại nói mình không yêu hắn? Nội tâm loạn xạ đã sớm bán đứng cô, làm thế nào một lần nữa nói chính mình không yêu người đàn ông này? Tất cả đã chậm, huống chi, hiện tại hắn vì cô chuyên tâm đợi mỗi một chuyện. Sẽ không di ống trước kia, thật sự là yêu nghiệt, không biết về sau Austin có biến thành như vậy không? Có chút không muốn bỏ, đứng dưới lầu nhìn thấy xe hắn biến mất mới vào nhà trò. Như thường tình, mở cửa, bỗng nhiên thấy lưng áo căng thẳng, nhan mặt Hàn suýt nữa thét thành tiếng. Hư, là anh, phía sau, cư nhiên là giọng nói của Ngôn Lạc Thần. Cô cả kinh, vội xoay người. Sao anh lại tới đây? Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng của hắn, nhan mặt Hàn vội kéo hắn vào nhà. Hắn ngồi trên sofa, trong phòng bếp lấy một ly nước đá đưa cho hắn. Mặt Hàn, anh rất nhớ em, nhan mặt Hàn ngồi trên ghế, tiếp theo nháy mắt đã bị Ngôn Lạc Thần ôm vào trong sát lòng ngực. Thần, đừng như vậy, nhan mặt Hàn có chút sợ hãi đẩy hắn ra. Từ ngày đó nói chuyện điện thoại, cô tựa hồ không còn nhận ra hắn. Mặt Hàn, ngay cả cho anh ôm một cái cũng không được sao. Âm thanh Ngôn Lạc Thần có vài phần thương cảm. Thần, nhan mặt Hàn hít hít cái mũi đau xót. Như vậy sau 10 phút cô mới cảm thấy không thích hợp, tay của Ngôn Lạc Thần bắt đầu không yên phận. Thần, anh, nhan mặt Hàn đứng dậy, nhưng lại bị hắn cầm trụ. Mặt Hàn, anh thật sự yêu em, nói xong, đôi môi của Ngôn Lạc Thần liền hạ xuống gắt gao dán vào môi của cô. A, không, nhan mặt Hàn không thể tin được trợn to hai mắt tứ chi hoàn toàn bị giam cầm. Không cần, không cần, Ngôn Lạc Thần, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt nhục nhã rơi ra, cô chỉ không biết như thế đẩy hắn ra nhưng lại sợ tổn thương hắn. Bàn tay to lớn của Ngôn Lạc Thần càng lúc không yên phận cư nhiên luồng vào trong áo của cô. Oanh, một tiếng, đại não nhất thời trống không, hung hăng cắn môi dưới của Ngôn Lạc Thần, thẳng truyền đến mùi vị máu tươi. Ngôn Lạc Thần đứng dậy, ngón tay thon dài quẹt qua môi dưới. Hàn, em cắn anh, hai tròng mắt của hắn đỏ ngầu, rầm rầm, một âm thanh sét đánh vọng trong phòng khách. Ngôn Lạc Thần khẽ nghiêng đầu, không thể tin được ngón tay quẹt qua vẫn mang mùi máu tanh, gương mặt đau đớn. Thần, tại sao anh lại muốn vậy? Tại sao? Nhan mặt Hàn lùi về sau, nước mắt đã sớm thấm ướt gương mặt của cô. Mặt Hàn, em, anh không cố ý, lúc này Ngôn Lạc Thần đã tỉnh ra mình làm sai cái gì rồi, tiến lên muốn nói xin lỗi nhưng mặt Hàn vẫn lùi về sau, cho đến khi lưng của cô dán trên bức tường lạnh lẽo. Ngôn Lạc Thần, em van cầu anh. Đừng trừng phạt em như thế, em không thể cho anh tình yêu, không thể. Nhan mặt Hàn ngồi xổm xuống, hai tay ôm chặt đầu gối. Thật xin lỗi, Ngôn Lạc Thần ngồi xổm xuống, không đụng vào người cô, cũng không nói thêm gì. Rầm rầm rầm, tiếng cửa dồn dập truyền đến lỗ tai Nam Cung Ảnh, hắn tò mò đi xuống lầu. Phát hiện Vân Tẩu không có ở nhà, giống như đã ra ngoài mua đồ, nhìn thoáng qua Austin đang nhàn nhã chơi đùa. Còn thế nào lại không mở cửa? An toàn, ngộ nhỡ là người xấu thì sao? Không quay đầu lại, trong tay nhanh chóng khống chế thao tác. Tiểu tử tốt, vỗ vỗ trên đầu Austin, nhanh cước bộ đi đến, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Ai đó, một tay mở cửa, liền có một thân nhào vào trong lòng ngực của Nam Cung Ảnh, sau đó khóc giống lên. Hắn đứng yên tại chỗ, hoảng sợ, một giây sau mới có phản ánh lại, là nhan mặt Hàn. Cô như thế nào lai tới đây? Toàn thân đều ướt sũng. Trời ạ, quay đầu nhìn Austin, tự giác đang thu dọn đồ yên lặng lên lầu. Mạt Hàn, làm sao vậy? Nam Cung Ảnh sờ vào mái tóc ướt sũng của cô, nhìn hai tròng mắt đỏ bừng, trong lòng tê dại. Em, Ảnh, ô ô, cô cái gì cũng không nói, ôm hắn, khóc thét lên. Đừng khóc, rốt cuộc làm sao vậy? Đem cô ôm lên lầu, đến phòng tắm lấy khăn tắm phủ lên người Mạt Hàn. Thần đến tìm em, ngay sau đó, đem sự tình nói một lần. Cái gì, Nam Cung Ảnh nhảy dựng tựa hồ dây tiếp theo có thể sẽ lao ra đánh Ngôn Lạc Thần. Cái gì cũng không phát sinh, anh yên tâm, Ảnh, ngâm mình trong bồn tắm, mới cảm thấy ấm áp được một chút. Nhan mặt Hàn, anh quyết định cái gì, tiếp theo đó, đã bị Nam Cung Ảnh bay đến ôm lấy, hắn trào qua khăn tấm phủ lên người cô, động tác liền mạch lưu loát. Anh muốn làm gì, nhìn thấy hắn đem chính mình tới giường, nhan mặt Hàn bỗng nhiên có một loại cảm giác dê vào trong miệng cọp. Mặt Hàn, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn, nhan mặt Hàn không dám tin trợn to hai mắt, nội tâm vui sướng nhưng vẫn có chút lo sợ. Đúng vậy, cùng Giật và Dạ Như nữa. Nói xong, Nam Cung Ảnh đưa ra thiệp mời, là thiệp cưới. Xem đi, bọn họ kết hôn. Âu Dương Giật cùng Dạ Như kết hôn. Nhan Mạt Hàn đứng lên. Đáng chết, Dạ Như không nói cho em biết. Vợ yên tâm, chúng ta đã có hai đứa nhỏ rồi, cũng phải kết hôn thôi. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ngực. Nhan Mạt Hàn ngẩng người. Chúng ta không phải đã kết rồi sao? Nam Cung Ảnh lắc đầu, nâng đỡ mái tóc của cô. Lần trước không tính, anh cũng chưa xuất hiện trong hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, mới là đúng nghĩ, hạnh phúc mới vừa bắt đầu. Cúi đầu, hôn lên môi của cô, ngoài cửa Austin cùng April ríu rít cười. Anh hai, anh xem, ba mẹ đang chơi trò hôn nhau, ha ha ha, April nhỏ giọng cười, lôi kéo Austin. Ai nha, em gái đừng nhìn, trở về phòng nhanh nhanh. Sau đó Austin kéo April về phòng. Anh hai, đừng lôi, em cũng muốn chơi, April chu cái miệng nhỏ nhắn, oán giận nói. Austin thiếu chút nữa ngã quỵ, thật đúng là em gái dũng mãnh. Gần tối, di động Nhan Mạt Hàn vang lên, là Dạ Như. Nhà đầu chết tiệt còn biết điện thoại cho mình, cô trừng mắt đi ra ban công. Đương nhiên, Mạt Hàn, mình phải kết hôn thôi. Dạ Như ở đầu dây bên kia, giọng nói ngập tràn hạnh phúc. Mình biết, âm thanh của Nhan Mạt Hàn ngập mùi thuốc súng. À, sao biết, Dạ Như giật mình, đúng vậy, nói cho cậu biết cái nhà đầu chết tiệt kia kết hôn cũng không nói cho mình biết phải không? Hôm nay ảnh nói cho mình biết, thiệp cưới đã gửi đi hết rồi như thế nào lại không gọi điện cho mình biết một chút tin tức. Mình nói cho cậu, em, email protected, một đống âm thanh truyền đến, Dạ Như phải để điện thoại cách xa 5 phân vẫn có thể nghe được. Được rồi, là lỗi của mình, được Dạ Như giả bộ đáng thương, giả bộ đáng thương. Nhan Mạt Hàn quẹt miệng, quên đi, hạnh phúc là tốt rồi. Nghe Giật nói, hai người cũng muốn kết hôn, còn nói là cùng một ngày với mình. Dạ Như nở nụ cười, Nhan Mạt Hàn quay đầu lại nhìn thoáng Nam Cung Ảnh đang tựa vào đầu giường, khóe miệng nở nụ cười to. Chưa xác định được, được rồi, về sau mình cũng muốn sinh con, phải sinh ba đứa, hơn cậu, ha ha ha. Dạ Như tự hào nở nụ cười, không sao, mình lại sinh hai, chết bà Gru, thật là mãnh liệt. Một tháng sau, ngày kết hôn không cần phải đến nước Pháp đâu. Dạ Như ngồi trên máy bay, nhàm chán xem tạp chí. Vợ yêu, anh cho em một hôn lễ long trọng. Âu Dương Giật sủng ái ôm chầm cô ép vào trong lòng nực. Phía sau, bốn người cùng loạt ói. Mẹ, vì sai gì Dạ Như buồn nôn như vậy? Austin bĩu môi tựa trên ghế. Cô ấy là cấp bà cô còn muốn lãng mạn. Panh, phía trên, Dạ Như hung hăng trừng mắt. Cái tiểu quỷ này, nói ai là bà cô đó, mẹ của ngươi mới là bà cô, là bà cô. Chết bà, Dạ Như mới là bà, còn lớn hơn mẹ, đánh chết ngươi à, nói xong, Nhan Mạt Hàn nhảy dựng lên, nhặt tạp chí liền hướng đến đỉnh đầu cào Dạ Như mà. Chào hỏi, a, Dạ Như cẩn thận, mẹ cẩn thận, April sẽ đến giúp mẹ, Mạt Hàn cẩn thận, bác gái chết tiệt, a, bà chết tiệt, đứng giữa khoảng đồng lavender chung quanh bốn người, phía đông là Âu Dương Giật và Dạ Như, phía tây là Nam Cung Ảnh và Nhan Mạt Hàn. Hắc hắc ảnh, thật là đồng lavender lớn nha. Nhan Mạt Hàn hạnh phúc dùng chính chóp mũi của mình cọ cọ vào chóp mũi của hắn, tiếp theo đó liền bị chế trụ cái gáy, đôi môi dán chặt lên môi của cô. Ảnh, chính là nghi thức nhưng em và anh chụp hình cưới, em phải lưu lại cả đời. Vĩnh viễn không bỏ, được, nhẹ nhàng dừng lại trên đôi môi của cô, khóe miệng cong lên, nở nụ cười hạnh phúc. Bọn họ không biết chờ đợi ngày này đã bao lâu rồi, 6 năm, 7 năm. Thật không nghĩ là lâu như vậy, nhưng bọn họ vẫn giống nhau, có thể cùng ở bên nhau. Cảm tạ thượng đế, đã làm cho họ gặp nhau, đi đến cuối cuộc đời. Nhiếp ảnh ra đến, cô mặc một chiếc áo cưới màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi giữa chiếc cầu, bóng hình xinh đẹp tựa như thiên sứ, làm cho hắn thật lâu không thể rời mắt liền muốn đem cô bổ nhào ở trên giường. Nhấn nút chụp một loạt hình ảnh hạnh phúc trong nháy mắt liền được nhiếp ảnh ra chụp làm cho người ta phải ghen tị, nhiếp ảnh ra cũng nở nụ cười. Phía đông, Giật, này, phải là tư thế này. Nói xong, Dạ Như đứng phía sau lưng Âu Dương Giật gắt gao ôm cổ hắn. Nhiếp ảnh ra day day thái dương nhưng sau đó vẫn nhấn nút. Hiện tại phải đổi, Dạ Như lại gắt gao ôm Âu Dương Giật. Âu Dương Giật bất đắc dĩ cười cười ôm chặt lấy cô. Được nhiếp ảnh ra nhịn ấn nút. Giật à, em nghĩ em sẽ ngồi trên vai anh. Dạ Như chỉ vai của Âu Dương Giật. Nhiếp ảnh ra đổ mồ hôi lạnh. Tiểu thư, cô có thể hay không chụp hình cho thật tốt kiểu áo cưới hạnh phúc Enenha. Bên trong phòng 5120, Nhan Mạt Hàn bị Nam Cung Ảnh ném đến giường. Ha ha ha, không cần, nhột em nhột, Nhan Mạt Hàn trốn tránh, ánh mắt cười thành một đường ngang. Vợ yêu, anh phải ăn em, Nói xong hắn liền tiến đến. Không được, một hồi Austin cùng April đến mà thấy được sẽ không hay. Nhan mặt Hàn nằm trong lồng ngực hắn, mặt ửng đỏ. Nam Cung Ảnh nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, sau đó mân mẫn rời đến vành tai. Tính, cảm âm thanh ngập tràn. Được, chúng ta quay về dây. Cách chương.